Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, trên thế giới thương yêu nhất con dâu mô phạm công công. Vương Cửu ở rất lâu trước liền chờ mong có thể cùng Lý Thiên Nhai vừa thấy. Trầm Nguyệt Nga thủ hộ linh nói cho hắn biết, quan với thời đại hồng hoang lịch sử mảnh vỡ. Bây giờ đã hiếm hoi còn sót lại với nhất tông ba viện bảy đại thế gia người trưởng đà trong tay. Mà Lý gia người trưởng đà Lý Phong Vân nhưng đối với lịch sử khuyết thiếu hứng thú. Mấu chốt chân chính ứng với còn ở gia chủ đời trước Lý Thiên Nhai trong tay. Nhưng mà Lý Thiên Nhai từ khi 15 năm trước đem chức tộc trưởng tặng cho Lý Phong Vân sau, liền ẩn sâu cạn ra, cực nhỏ ở ngoài quang đầu lộ mặt. Liền ngay cả Lý gia đại viện người cũng rất ít có thể gặp được hắn. Chỉ biết là lão nhân tuy rằng qua tuổi 100, nhưng bởi vì tu vi tinh thâm, nhưng thân thể cường tráng, tinh thần quắc thước, thậm chí nhìn thấy được so với Lý Phong Vân còn có vẻ tuổi trẻ không ít. Cũng không dường như tuổi già sức yếu, lúc trước bởi Trầm Khinh Minh nhỏ yếu vô năng, ở trong gia tộc địa vị cũng không cao. Sức ảnh hưởng lũy thừa thậm chí một đường rơi xuống tới cùng đại viện nhị quản gia xấp xỉ trình độ. Vương Cửu tự nhiên khó có thể mượn quan hệ của nàng đi gặp Lý Thiên Nhai. Nhưng bây giờ gia chủ đương thời vợ chồng nhưng cho hắn cơ hội này. Mà nghe được Vương Cửu yêu cầu sau, Lý Phong Vân cùng Lục Sân đều cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Có thể xin hỏi nguyên nhân sao? Vương Cửu viết. Muốn thỉnh giáo hồng hoang lịch sử cùng thời đại hắc ám. Lục Sân bừng tỉnh, thì ra là như vậy, nhưng rất nhanh liền cau mày nói, chỉ là, hắn hiện tại e sợ không tiện gặp người ngoài. Lý Phong Vân cười nói, kiếm linh tiền bối ở đâu là người ngoài, nói còn chưa dứt lời đã bị đạp mạnh. Lục Sân dưới chân phát lực, trên mặt mỉm cười nhưng vẫn không nhúc nhích, đương nhiên. Nếu là tiền bối yêu cầu, tổng không có kiên quyết đạo lý cự tuyệt, chỉ là, ta phải sự tình nhắc nhớ trước một hồi, ngươi coi như gặp được cha, rất có thể cũng không cách nào được kết quả mong muốn. Vương Cửu trầm ngâm một chút, ngươi là muốn nói, dưới cái nhìn của ngươi, ngươi công công Lý Thiên Nhai là cái cay nghiệt tham lam người, sẽ kiên quyết từ chối ta đơn giản thỉnh cầu. Người rốt cuộc là lý giải ra sao thành cái bộ dáng này? Lục Sân quả thực tức điên. Quên đi, ta lòng tốt nhắc nhở. Người không cảm kích cũng không đáng kể. Ta đây liền dẫn ngươi đi thấy hắn. Đây là Vương Cửu lần đầu tiên tới Lý gia đại viện. Là một người tọa lạc ở Thanh Vân Thành trong thành khu gia tộc tổng bộ. Lý gia đại viện chuyện đương nhiên sử dụng cải tạo không gian tiên pháp. Đem nội bộ không gian rất lớn mở rộng, lấy chứa đựng mấy ngàn người sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi. Cùng với rất nhiều như diễn võ trường, phòng luyện đan chờ công năng thiết thi thành lập. Nhưng mà dù chỉ như thế, Lý gia đại viện vẫn còn đang tấc đất tấc vàng trong thành khu chiếm cứ vô cùng sự rộng lớn một mảnh. Diện tích làm Tương Châu bảy đại thế gia một trong. Lý gia ở Thanh Vân thành đệ nhất gia tộc nơi vị. Bởi vậy cũng có thể thấy được chút ít. Lục Sân lấy kim ô cánh chim mang theo Vương Cửu. Một đường bay qua Lý gia đại viện hộ viện kết giới. Trải qua cảnh vật trước mắt một trận vặn vẹo sau khi biến hóa. Bỗng nhiên đáp xuống trong một cái rừng trúc. Mảnh này rừng trúc khác nào bỗng dưng xuất hiện. Phóng tầm mắt nhìn tới. Bốn phía là hoàn toàn không thuộc về Lý gia đại viện quần sơn cùng Vân Hải. Một con đường mòn đem rừng trúc tách ra trái phải hai một bên. Tận đầu nhưng là hàng rào trúc, tiểu viện, nhà tranh, Lục Sân nói rằng, sau đó tiền bối nếu có hứng thú, ta có thể gọi Lý Bình mang ngươi du lãm đại viện. Bất quá hôm nay có chính sự tại ngươi, liền trực tiếp đi bái kiến cha đi. Vương Cửu gật đầu biểu thị tán thành, sau đó liền đi theo Lục Sân duyên đường mòn về phía trước. Tới gần hàng rào trúc thời điểm, bỗng nhiên nhà tranh cửa mở, đi ra một vị thân hình cao lớn, cùng Lý Phong Vân ngũ quan mặt mày có chút tương tự Bạch Y tu sĩ. Chẳng qua là cho râu tóc tán loạn, tóc hoa dâm Lý Phong Vân bất đồng. Người này ngoại trừ 2 tấn mỗi người có một tia tóc bạc, còn lại tất cả đều là đen thui sáng loáng. Môi sừng có lưu lại 2 cái chỉnh tề chòm râu, mà trên mặt trừ mắt sừng hơi có tang thương, còn lại các nơi nhưng no đủ thoải mái. Xem ra so với Lý Phong Vân thật muốn tuổi trẻ không ít. Người này cả người chân nguyên vững chắc ngưng tụ, nhưng ngầm có ý gợn sóng, huyền như sự tĩnh lặng trước cơn giông tố. Từ trên cảnh giới phán đoán, thậm chí so với Lý Phong Vân cao hơn nửa bậc, ứng với đã vượt qua bài sơn cảnh, chỉ nửa bước bước vào đảo hải cảnh. Ở hiện nay Tương Châu xem như là siêu nhất lưu cao thủ. Làm Lý Phong Vân cha đẻ, có thực lực như vậy đúng là chút nào không ngoài dự liệu. Gặp được lão nhân sau, bên cạnh Lục Sân rõ ràng có chút sốt sắng, khẽ khom người liền muốn mở miệng hỏi hậu. Đã thấy Lý Thiên Nhai kiếm nhíu mày một cái, sau một khắc bóng trắng liền giống như quỷ mị đi tới Vương Cửu cùng Lục Sân trước mặt. Ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Lý Thiên Nhai ánh mắt khóa chặt chẽ Vương Cửu mà nói chuyện, khuôn mặt càng là không ngừng áp sát, hận không thể trực tiếp dán lên, khác nào kiếm ăn ác thú. Lục Sân ở bên nhìn hoảng hốt, liền vội mở miệng giải thích. Cha, hắn, chấm ngoặc kép, a, ta hiểu được. Lý Thiên Nhai chợt triển khai lông mày, đổi khuôn mặt tươi cười, vỗ tay nói rằng, ta biết ngươi là ai. Một thân kiếm khí tinh khiết cực kỳ, nghiễm nhiên đã đạt đến kiếm đạo cực hạn, tướng mạo anh tuấn tiêu sái, thể trạng thon dài cường tráng, khí chất nổi bật bất phàm, nắm giữ nhiều như vậy tính chất đặc biệt, trên đời này không có người thứ hai. Ngươi nhất định chính là Thanh Vân Thành Lý Thiên Nhai ha. Thời khắc này Vương Cửu cùng Lục Sân đều bị này như đinh chém sắt luận đoạn chấn động kinh chủ. Lý Thiên Nhai nhưng đắc ý cười to. Ha ha ha, ta liền biết mình mắt sáng như đuốc. Các cấp, nói, Lý Thiên Nhai tiếng cười im bặt đi. Sau đó ánh mắt lại khóa chặt đến rồi Lục Sân. Cái này đi theo Lý Thiên Nhai người phụ nữ bên cạnh là ai? Lý Thiên Nhai bầu bạn hẳn là Lâm Vũ. Mà Lâm Vũ ở 10 tuổi năm ấy liền so với nàng cao hơn. Ngay ở Lý Thiên Nhai bắt đầu thấp đầu trầm ngâm thời điểm, Vương Cửu viết tờ giấy hỏi, người này là chuyện gì xảy ra? Lục Sân truyền âm nhập mật nói, tiền bối, cha hắn 10 năm trước tu hành chỉ xích thiên nhai, thương hải tang điền lấy đột phá đảo hải cảnh thời điểm, không cẩn thận tổn thương nguyên thần. Vì lẽ đó cái kia, đầu óc khả năng có chút không tốt lắm xứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó ta nói coi như ngươi gặp được hắn, cũng chưa chắc có thể được câu trả lời mong muốn. Trong đầu hắn đổ vật, chính hắn đều không nhất định cầm ra được. Mẹ nó, thời khắc này, liền ngay cả Vương Cửu cũng không nhịn được ở trong lòng mắng lên. Thật vất vả gặp được có thể biết hắc ám lịch sử nhân vật. Kết thúc nếu như đối phương nhưng tu tiên tu thành trí chướng. Mà đang ở Lục Sân lúc nói chuyện, bỗng nhiên Lý Thiên Nhai đập lên tay đến. Ta biết rồi, ngươi là Lý Khinh Minh cái kia nha đầu đi. Ha ha, không nghĩ tới mấy năm không gặp, đã lớn như vậy. Lục Sân đôi mắt xinh đẹp trừng trừng, bất khả tư nghị há hốc mồm. Lý Thiên Nhai nhưng nói lải nhải đứng lên. Lần trước thấy ngươi vẫn là 3 tuổi thời điểm đi, nho nhỏ một con, ánh mắt nhưng quật cường được cùng mẹ ngươi giống như đúc. Ai, đáng thương Nguyệt Nga cái kia nha đầu, cái gì cũng tốt, chính là quật mạnh hơn đầu. Một mực trời ghen tị hồng nhan, lại làm cho nàng gặp phải loại chuyện đó. Ai, Phong Vân tên kia cũng không phải thứ gì, từ sáng đến tối liền biết luyện kiếm luyện kiếm. Kiếm pháp là luyện được trí tinh trí thuần, còn mạnh hơn ta, nhưng ngay cả nữ nhân yêu mến đều không gánh nổi. Này luyện được đều là vật gì? Lão đầu nói đâu đâu đứng lên, tiệm như sông lớn nước thao thao bất tuyệt. Chỉ nghe Lục Sân ở bên lúng túng vạn phần. Kiếm Linh tiền bối, nếu không, chúng ta ngày khác trở lại bái phỏng. Vương Cửu đang nghe được chơi vui, đương nhiên từ chối, cũng viết, ngươi có chú ý đến hay không một vấn đề. Lý Thiên Nhai nói lâu như vậy, cố sự. Nhân vật chủ yếu bao gồm Lý Phong Vân, Trầm Nguyệt Nga cùng với Lý Thành Trống không cùng Lý Tĩnh trở Lý Phong Vân cùng thế hệ huynh đệ. Thậm chí còn bao gồm Lý Uyển Tình cùng Trầm Khinh Minh trở vãn bối. Thế nhưng, còn không có nhắc tới ngươi a. Lục Sân nhất thời như bị sét đánh, lại cũng không kịp nhớ cái gì ngày khác bái phỏng, bắt đầu tập trung tinh thần với lão nhân nói đâu đâu. Nhưng lúc này Lý Thiên Nhai đã nói đến khi còn trẻ vung kiếm giang hồ, cũng kết bạn người yêu Lâm Vũ cố sự, càng ngày càng cùng Lục Sân không dính biên. Lục Sân thật đang chờ đến nóng lòng, không nhịn được mở miệng hỏi, cái kia Lục Sân đây? Lý Thiên Nhai bị đánh đoạn, cũng không tức giận, chỉ là buồn bực nhíu mày lại. Lục Sân, Lục Sân là ai? Lục Sân nhất thời gặp phải vòng thứ hai thiên kiếp thần lôi, bị đánh đến sắc mặt trắng bệch, lảo đảo, nửa ngày không nói ra được một câu nói. Vương Cửu ở bên biên mắt, thấy nàng đã mắt sừng rưng rưng, mất đi hết cả niềm tin, không khỏi ngạc nhiên nói. Ngươi đây là đang chờ cái gì đây? Lục Sân liếc nhìn tờ giấy, chỉ là chua xót địa lung lay đầu, không muốn nói chuyện. Vương Cửu nhưng không nhìn nổi, cơ hội như thế ngươi đều muốn bỏ qua. Quên đi, ta giúp ngươi đi. Tuy rằng cùng Lục Sân ở chung thời gian không lâu, nhưng đối với vị này Trầm Khinh Minh mẹ kế, hắn vẫn rất có hảo cảm. Tuy rằng tư chất tu hành thật sự rối tinh rối mù, nhưng dù sao cũng là vị kia âm dương dị đồng bạn cũ hậu nhân, nên giúp thời điểm bận rộn, hay là muốn giúp một cái. Vừa nghĩ, Vương Cửu một bên nhanh chóng viết thành một tờ giấy, đưa đến Lý Thiên Nhai trước mặt. Lão nhân theo bản năng tiếp nhận tờ giấy thì thầm, Lục Sân là Lý Phong Vân kết tóc ái thê, tuyệt sắc khuynh thành, ôn nhu như nước, lại có hồng hoang niên đại tướng truyền xuống đỉnh cấp huyết mạch, là thiên hạ ít có hiền thê lương mẫu, ngươi nên giống thương yêu con gái của chính mình một loại thương yêu nàng. Hàng năm cho nàng 10 vạn linh thạch tiền tiêu vặt, cũng vì truyền rót vào chân nguyên, phụ trợ tu hành, chấm ngoặc kép, niệm xong sau đó, Lý Thiên Nhai có chút mê man, sau đó nhìn về phía Vương Cửu, hỏi, thật sự, Vương Cửu viết, ngươi cho rằng, lấy thân phận của ta, sẽ lừa người sao? Lý Thiên Nhai nhất thời gật đầu, nói cũng phải. Thanh Vân Lý Thiên Nhai nhất ngôn cửu đỉnh, chưa bao giờ dối gạt người. Nói cách khác, Lục Sân là Lý Phong Vân kết tóc ái thê, tuyệt sắc khuynh thành, ta hàng năm đều nên cho nàng 10 vạn linh thạch, cũng cho nàng rót vào chân nguyên. Vừa nói, Lý Thiên Nhai một bên đã rơi vào mờ mịt, nắm trong tay tờ giấy, từ từ vật ngã lưỡng vong. Lục Sân ở bên nghe được trợn mắt ngoác mồm. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Vương Cửu giải thích, năm đó Thương Lan Phi cùng Triệu Nguyệt Minh thường thường như thế đối xử Chu Tuấn thân hắn mỗi. Lần nguyên thần bói toán sau đều sẽ mờ mịt hồi lâu. Người bên ngoài nói cái gì cũng biết tin tưởng, ta xem hơn nhiều, liền học xong, đang khi nói chuyện, Lý Thiên Nhai cuối cùng từ trong mờ mịt tránh ra, liếc nhìn Lục Sân. Nhếch miệng cười nói, yêu, đây không phải là Khinh Minh nha đầu sao? Đã lâu không thấy, lớn như vậy, đến, đưa ngươi điểm lễ vật nhỏ, mau nhanh thu cẩn thận. Một bên cười, một bên từ trong túi áo lấy ra một đám lớn tạp vật, bao quát vài tờ thượng đẳng linh phù, mấy viên quán chú mạnh mẽ pháp thuật phù thạch, vài tờ mặt trán linh thạch to lớn phiếu hối đoái, cùng nửa bản lật được cũ nát kiếm phổ, một mạch ném cho Lục Sân. Lục Sân cuống quýt ôm lấy, đúng rồi, còn có chút linh thạch phải cho mẹ ngươi, ngươi giúp ta chuyển giao cho nàng đi. Lý Thiên Nhai lại lật qua lật lại những khác túi áo, lấy ra một con giới tử túi, tổng cộng 10 vạn viên, sau đó làm cho nàng có thời gian tới tìm ta, ta cho nàng truyền chút chân nguyên. Lục Sân quả thực dở khóc dở cười. Lý Thiên Nhai bận việc xong, chợt nhớ tới một chuyện, nhìn về phía Vương Cửu, chờ đã, ta vừa nghĩ tới một chuyện, nếu như ngươi là Lý Thiên Nhai, cái kia ta là ai? Vương Cửu trả lời, ngươi đương nhiên là Lý Thiên Nhai. Lý Thiên Nhai tại sao có thể có hai cái? Tại sao không thể có hai cái Lý Thiên Nhai? Lý Thiên Nhai nhìn tờ giấy, cả người chấn động, tại sao không thể có hai cái Lý Thiên Nhai? Hỏi rất hay, tại sao không thể có đây? Hay là thật là có hai cái Lý Thiên Nhai? Chấm ngoặc kép, Vương Cửu đang chuẩn bị viết nữa mấy tờ giấy cái, lại bị Lục Sân một phát bắt được, lôi kéo liền đi, đừng đùa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.